Quý thính giả thân mến, sau đây sẽ là phần 14 của bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát, tác giả Võ Lăng Tiều Tử, đọc và diễn do Chương Vũ. Lúc bấy giờ Bắc Danh đảo chủ và Quyết Ảnh thủ hầu Thiệu Hồng cũng vừa dẫn bọn thủ hạ đến nơi. Bắc Danh đảo chủ lên tiếng nói: Nhung Hiền đệ, hãy giữ hắn sống để truy hỏi mọi việc. Nhung Vân Hổ cười nhạt đáp: Việc ấy thì cần chi phải nói nữa. Liền đó, lão ta bèn buông thõng năm ngón tay ra, rồi lại bấu mạnh vào như trước. Tức thì người ấy lại gào lên vô cùng thảm thiết, đau đớn suýt nữa phải ngất lịm đi. Sắc mặt của Nhung Vân Hổ trông ghê rợn như một vị hung thần, cất tiếng cười to rồi quát lên rằng: Người muốn sống hay là muốn chết đây hả? Nếu người muốn sống thì hãy nói thật ra mọi việc cho ta nghe. Câu nói ấy gần như đã quá thừa, vì con người thì có ai lại không muốn sống bao giờ. Phương chi, năm ngón tay nhọn của Nhung Vân Hổ bấm sâu vào tận xương thịt, khiến gã đàn ông ấy đau đớn không thể tả, nên đang tha thiết muốn thoát được cảnh khổ sở trước mặt. Rồi cái chuyện sống hay chết sẽ giải quyết sao không muộn. Bởi thế hắn ta bèn cất giọng run run nói: Con sẽ nói thật. Nói thật tất cả mà. Nhưng Nhung Vân Hổ cười nhạt rồi nói: Tại sao quỷ cốc tàm lình lại đến trấn Diễn Bảo để làm gì hả? Vừa hỏi, năm đầu ngón tay của lão cũng vừa buông lỏng ra. Và lúc ấy gã đàn ông nọ mới thở phì ra một hơi dài. Trên vầng trán mồ hôi lạnh đã ướt đẫm, cố trấn tĩnh đáp rằng: Vì bọn họ nghe lời đồn đãi là có một cô gái che mặt đã đến tá túc bên trong trấn Diễn Bảo, và cô gái ấy có mang theo cả phò sách Tử Phủ Kỳ Thư, do đó quỷ cốc tam linh mới phụng mệnh đến đây để cướp lấy à. Nếu thế thì tại sao quỷ cốc tam linh không xâm nhập vào bên trong trấn Diễn Bảo mà còn nán lại ở bên ngoài này làm gì? Dạ, tam linh phụng mệnh của Điền Lệnh Chủ đến trước cửa trấn Diễn Bảo để dụ Nhật Nguyệt Song Hoàng Tả Bình cùng các cao thủ trong bảo ấy ra để gây sự đánh nhau với họ. Hầu Điền Lệnh Chủ sẽ dẫn thủ hạ lẻn vào bên trong để bắt cô gái ấy mang đi. Vậy cô gái che mặt ấy đã bị bắt đi rồi hay sao? Cô ta đã được tin trước nên lẩn trốn đi rồi. Sở dĩ tôi vừa đốt một cây pháo bông để ra ám hiệu chính là có mục đích gọi quỷ cốc tam tinh trở lại để truy đuổi theo cô gái ấy. Nhung Vân Hổ cất tiếng cười nhạt rồi đưa mắt nhìn về phía Bắc Doanh đạo chủ nói: Suýt nữa thì hiền đệ đã phải chịu oan và không làm sao giải bài cho được. Vậy giờ đây mọi việc đã từ cửa miệng của đối phương nói thẳng ra như vậy, Nghiêm Quỳnh chắc đã hết nghi ngờ rồi chứ? Đôi mày của Bắc Danh đảo chủ nhướng cao tươi cười nói: Lời nói của hắn ta còn có điều chưa đúng sự thật nên vẫn chưa thể tin hoàn toàn được. Sắc mặt của Nhung Vân Hổ biến hẳn nói: Như thế thì Nghiêm Quỳnh hoàn toàn không còn tin ở tiểu đệ nữa. Càng Khôn Điếu Khách Ôn Quốc Tường lắc đầu rồi cười đau đớn nói: Nghiêm Quỳnh có thái độ như thế thực khiến ai cũng phải bắt rùng mình, và không làm thế nào dám cộng tác với nhau được nữa. Bắc Danh đạo chủ cất tiếng tằng hắn một lượt rồi mỉm cười nói: Nhị vị hiền đệ đã hiểu lầm rồi. Ngô Quỳnh sở dĩ bảo là không hoàn toàn tin được ấy là không phải muốn ám chỉ Nhung hiền đệ, vì hồi sáng này Quỳnh có gặp một cô gái che mặt xuất hiện tại Thái Gia Tụ Điếm ở Nam Quan thuộc vùng Thiên Thủy, và bảo cô gái ấy gỡ tấm vải che mặt ra thì mới biết cô ta hoàn toàn không phải là Liễu Phụng Di, tức người con gái mà chúng ta đang truy tìm để bắt sống. Bởi thế theo sự phán đoán của Ngô Quỳnh thì hiện giờ có một kẻ đang âm thầm kình chống với chúng ta và sắp đặt những kế gian xảo để cho chúng ta phải bộc lộ chân tướng hầu lọt vào trong của hắn ta. Ôn Quốc Tường lúc này lên tiếng nói: Nghiêm huynh thật là một người tài trí siêu quần. Vậy nếu đấy đúng là sự thật thì người đang kình chống với chúng ta hiện là ai vậy? Bắc Danh đạo chủ trầm ngâm giây lát rồi nói: Nếu Bắc Mổ đoán không sai thì người ấy chính là Du Hàng Lâm. Du Hàng Lâm? Cả ba gã ma đầu bên cạnh đều đồng thanh buộc miệng hỏi lại như thế. Bắc Danh đạo chủ hiện rõ sự lo lắng nặng nề nói: Đúng vậy, Du Hàng Lâm đến nay chưa hề lộ là bị chết bao giờ, và lão ta vẫn còn hoạt động trong võ lâm. Hắn ta đang nhất quyết tìm cách dồn cả bốn anh em chúng mình vào cõi chết. Ôi, nếu anh em chúng ta không đồng tâm nhất trí để cộng tác với nhau thì cuối cùng tất cả phải chết vùi thay thôi. Thiên Hà Quỷ Tẩu, Càn Khôn Điếu Khách, Quyết Ảnh Thủ vừa nghe qua lời nói thì đều trợn mắt há mồm, lộ sắc kinh hoàng không thể tả. Sự thật thì Bác Doanh đảo chủ chỉ mới nói thật có một nửa mà thôi, và còn một nửa chính là sự phập phòng lo sợ về Thiên Hà Quỷ Tẩu và Càn Khôn Điếu Khách manh tâm phản bội, gây điều bất lợi cho lão ta. Nếu cái quả nằm sát bên mình mà không trừ được thì còn nói chi đến cái chuyện chống những kẻ địch ở bên ngoài. Nhưng Nhung Nhân Hổ bỗng cất tiếng cười to nói: Bốn anh em chúng ta đều đồng tâm hiệp lực thì chắc chắn Du Hàng Lâm cũng không làm chi được đâu. Nghiêm huynh, hiện nay có biết Du Hàng Lâm ở đâu không vậy? Bác Doanh đảo chủ lắc đầu nói: Việc ấy Ngô huynh đang cố gắng tìm hiểu, nhưng mãi đến bây giờ vẫn chưa biết được một tí gì. Bởi thế nên Ngô huynh vẫn giữ kín trong lòng không dám nói ra, vì sợ mọi người chung quanh sẽ hoang mang. Hiện nay anh em chúng ta đối phó với Bồ Lầu Mà Quần là đã khó khăn lắm rồi, và đấy cũng là việc cấp thiết nữa. Nhung Dân Hổ bỗng siết mạnh năm ngón tay trên lồng ngực của gã đàn ông ấy, quát to lên rằng: Sao huyệt của cô lâu lão tạc hiện giờ đặt ở đâu hả? Dạ, việc ấy sự thật con hoàn toàn không biết được, vì ngay đến quỷ cốc tam linh cũng không biết, thay vì huống chi là con đây. Nếu không hành hạ người đến chết lên sống xuống thì người sẽ không bằng lòng nói sự thật, có phải vậy không? Nhung Dân Hổ vừa nói dứt thì sắc mặt đã tràn đầy sát khí, rồi năm ngón tay lại siết mạnh hơn nữa. Bởi thế người đàn ông ấy liền gào lên một tiếng thảm thiết và cũng ngất liệm đi không còn biết chi nữa. Bác Danh đảo chủ lên tiếng nói: Có lẽ lời nói của hắn là đúng sự thật, vì ngay đến địa điểm đặt tổng đàn của Long Hổ Thập Nhị Minh chúng ta, trong môn phái tà chỉ có một số ít người là được biết mà thôi. Vì một con người võ công tầm thường như thế thì Cô Lâu Ma Quân làm sao lại cho hắn biết nơi cư ngụ của lão ta cho được chứ? Nhung Dân Hổ lúc này bèn buông lỏng năm ngón tay ra, khiến người ấy từ từ hồi tỉnh trở lại. Những hạt mồ hôi to như hạt đậu rướm khắp dần trán, rồi cất giọng khàn khàn nói: Dù lão tiền bối rút từng sợi gân của con ra hành hạ con đến mức nào đi nữa thì con vẫn không làm sao nói ra nơi trú ẩn của Điền Lệnh Chủ được. Nhung Dân Hổ bèn nhanh nhẹn dung chưởng giáng xuống, đánh vỡ tâm mạch của gã đàn ông ấy, khiến hắn ta ngã lăn hoài ra đất chết tốt ngay. Cái đó lão ta vội lên tiếng nói: Theo ý của tiểu đệ thì anh em ta rất rút đi đến Bạch Tháp Sơn, vì chẳng phải làm như vậy thì nỗi hàm quan của tiểu đệ không làm sao gội rửa cho sạch được. Trong lòng của Hầu Thiểu Hồng không khỏi thầm cười nhạt, nghĩ rằng khéo léo tìm lời nói để che giấu mọi hành động gian manh, bề ngoài thì tỏ ra trung thực nhưng bên trong lại nham hiểm khó lường. Thử hỏi với một phường xảo trá như người thì ai lại hợp tác cho được chứ? Bốn gã ma đầu này đều là những tên gian ác khét tiếng từ trước đến nay. Họ gây ra tội lỗi không làm sao mà kể xiết. Trong bốn lão ta chỉ có Quyết Ảnh Thủ Hầu Tiểu Hồng là tương đối lương thiện hơn ai hết. Nhưng trong khi đó, Bắc Doanh đảo chủ là một con người mưu trước khôn ngoan, sâu hiểm khó lường. Bên trong nụ cười của lão ta chứa toàn gươm đao, nên phải kể là một tên ma đầu lợi hại nhất. Tuy nhiên dù giữa họ có sự khác biệt như thế, nhưng họ vẫn là những bọn đại gian đại ác mà thôi. Bắc Doanh đảo chủ tươi cười nói, nếu thế thì nên hành động theo ý của hiền đệ gì. Nói đoạn cả bốn người đều phi thân giọt thẳng lên nền trời đêm, và chẳng mấy chốc là đã ẩn khuất giữa không gian mịt mờ bóng tối. Nhắc lại Nhật Nguyệt Song Hoàng, tức bảo chủ của ngôi Trấn Diễn Bảo, khi nghe được có tiếng hú từ xa vọng đến thì đoán biết Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Vân Hổ đã tìm đến nơi, nên nhanh nhẹn thừa cơ rút lui trở vào sơn cốc. Trong khi đó gã thần toán tú tài Miêu Đông Thanh đang đi theo sát bên cạnh của Tả Bình, bèn cất tiếng nói nhỏ rằng, thưa bảo chủ, theo tiểu sinh nhận xét thì mọi việc trong đêm này không chỉ có như thế này đâu, mà e rằng xảy ra nhiều chuyển biến lớn hơn nữa đó. Miêu Đông Thanh là một trợ lực của Tả Bình, lòng dạ của y gian ngoan sâu hiểm, bởi thế không có lời nói nào của y mà Tả Bình không nghe, cũng như không có mưu gian nào của y mà Tả Bình không thực hành. Hơn nữa bản thân hắn ta võ công cũng chẳng phải tầm thường. Tả Bình vừa nghe qua lời nói của Miêu Đông Thanh thì không khỏi sửng sốt nói, lời nói ấy của hiền đệ là có nghĩa gì hả? Miêu Đông Thanh cất tiếng tặng hắn một lượt rồi đáp, quỷ tốc tâm linh chỉ tìm đến trước cửa sơn cốc để gây sự, chứ không hề tỏ ý xâm nhập vào trong bão. Vậy thái độ ấy đáng nghi ngờ lắm. Rất có thể hiện giờ cô Lâu Ma Quân đã lén vào trong bão rồi cũng nên. Vì lão ta thừa cơ chúng mình đã kéo hết ra ngoài tìm cách bắt sống cô gái che mặt ấy mang đi, tất sẽ được dễ dàng hơn. Tả Bình nghe qua không hỏi biến sắc mặt lắc đầu nói, bên trong ngôi bảo của chúng ta đâu đâu cũng có trạm canh, và khắp nơi đều có những cạm bẫy. Kẻ nào xâm nhập vào tất rất dễ lãnh cái chết. Hơn nữa nếu bọn chúng xâm nhập thì chắc chắn sẽ có những trạm canh đốt pháo ra hiệu. Thế tại sao từ nãy đến giờ vẫn yên lặng, không hề trông thấy có sự động tĩnh nào? Vậy chưa chắc mọi việc xảy ra đúng như sự phán đoán của hiền đệ đâu. Miêu Đông Thanh lúc này lên tiếng nói, chính ở chỗ yên tĩnh ấy mà là một sự đáng nghi ngờ, vì hiện tượng đó trái với nếp sống bình thường trong bảo của chúng ta. Tuy nhiên tiểu sinh vẫn mong rằng sự phán đoán ấy của mình là sai lầm thì hơn. Tả Bình nghe Miêu Đông Thanh vừa nói dứt lời thì hối hả quát lên rằng, hãy đi mau. Tức thì hai gã bèn dẫn bọn bộ hạ chạy về phía trong ngôi bảo. Lúc bấy giờ bên trong Trấn Diễn Bảo đâu đâu cũng đen tối mịt mờ, không hề trông thấy một ngọn đèn thấp thoáng. Nhật Nguyệt Song Hoàng, Tả Bình dường như đang cảm thấy có một sự bất ngờ chờ đón mình, nên trong lòng không ngớt hồi hộp. Và khi lão ta lướt đi đến một khu vườn thì bất thần trông thấy có 7-8 tên thủ hạ nằm sóng sượt trên mặt đất. Quả đúng như sự phán đoán của Miêu Đông Thành, nên hết sức kinh hoàng, mất cả sự bình tĩnh. Khi lão ta cúi xuống xem kỹ những tên thủ hạ ấy, thì thấy bọn chúng đều bị trúng một thủ pháp điểm nguyệt hết sức là cao cường của đối phương, không làm sao có thể giải trừ được. Bởi thế những người ấy tuy không chết, nhưng muốn hồi tỉnh lại thì ít nhất cũng phải đến một vài canh giờ sau. Trong khi đó, những trạm canh khắp nơi vẫn tỏ ra hết sức yên tĩnh, đồng thời những cạm bẫy được bố trí cũng không hề có chi khác lạ. Do đó cả ngồi Trấn Diễn Bảo, Bình Nhật được xem vững chắc như thành đồng vách sắt, giờ đây kẻ địch đã xâm nhập, dễ dàng như một chốn không người. Vậy thử hỏi, Nhật Nguyệt Song Hoàng không kinh hoàng, sợ hãi sao được? Miêu Đông Thành trông thấy Tả Bình sững sờ vì kinh hãi, thì vội vàng lên tiếng nói, xin bảo chủ chớ nên tức giận, chúng ta hãy mau tìm đến xem cô gái che mặt ấy trước đã. Vì theo tiểu sinh phán đoán thì cô Lâu Ma Quân chắc chắn không làm sao tìm được nơi giam giữ cô ta. Và nếu mọi việc đúng như vậy thì chúng ta còn có thể xoay sở được. Tả Bình cất giọng căm hờn nói: Cô lầu mà quân, mối thù này nếu ta báo được thì thật không làm sao ăn no ngủ yên cho được. Miêu Đông Thanh cười nói: Bảo chủ muốn rửa sạch mối thù hôm nay thì tiểu sinh có đủ cách để thực hiện, nhưng dù sao cũng không thể nóng nảy được. Sau đó Nhật Nguyệt Song Hoàng liền phi thân lướt tới Như Bài, và Miêu Đông Thanh cũng hối hả bám sát theo sau như hình với bóng. Hai người sau khi vòng qua hai cái lầu to thì lại xuyên qua một cánh cửa tròn và lướt đến một khu sân trồng đầy kiển hoa vô cùng trang nhã. Tại nơi ấy có một ngôi nhà nhỏ, và trước cửa ngôi nhà nhỏ ấy lại có một cái ao to. Ở chính giữa cái ao to được xây lên một gian nhà thủy tạ, giường cột chạm trổ khéo léo, chung quanh có thể để ghế đá ngồi hóng mát. Từ bờ ao có một cây cổ cầu gỗ bắc thẳng đến gian nhà thủy tạ, trông thật xinh xắn. Bình nhật khi có gió mát trăng thanh, hoa sen đua nở thì đến đây ngồi chơi để thưởng ngoạn cảnh đẹp, thật khiến cho ai cũng phải sảng khoái và lưu luyến không muốn rời đi. Nhưng giờ đây vì đêm tối đang trùm kín cả vũ trụ, không còn trông thấy được cảnh vật xung quanh nữa. Nhưng dù thế, qua ngọn gió buốt giá thịt, mùi hoa mai đang thoang thoảng đó đây, làm cho ai ngửi đến cũng cảm thấy dễ chịu vô cùng. Tả Bình vừa bước qua khung cửa sổ thì bỗng nghe Miêu Đông Thanh nói: Bảo chủ, ông hãy nhìn về phía đông kìa. Tả Bình nghe qua không khỏi giật mình, ngửa mặt nhìn lên thì trông thấy giữa nền trời đen tối có một cây pháo hoa đang nổ tung, khiến cho ánh sáng màu lục chiếu ngời cả một góc trời đông, nên lấy làm lạ nói: Đấy có lẽ là cây pháo cầu cứu cấp tốc của bọn quỷ cốc tam linh đó chăng? Miêu Đông Thanh lên tiếng đáp: Không hẳn đâu. Nhưng dù cho giữa hai đối phương bên nào thắng bên nào bại, rồi thì bọn chúng cũng kéo cả đi. Vì chúng ta không thể không đề phòng. Do đó theo tiểu sinh thì nên mau đến xem coi cô gái che mặt còn ở đó hay không, và nên mang cô ta đi nơi khác để tránh độc thủ của bọn chúng thì hơn. Tả Bình nghe như thế, bèn phi thân bay vọt lên không trung, nhắm ngay gian nhà thủy tạ ở giữa hồ nước lướt thẳng tới. Khi lão ta đáp yên xuống sàn gỗ thì lại nhảy lên ấn vào một cái nút bí mật trên tường nhà một lượt. Tức thì chiếc ghế đá nặng nề đang đặt ở giữa ngôi nhà thủy tạ lại bỗng nhanh nhẹn thụt sâu xuống, để lộ ra một nửa địa huyệt hình tròn, bên dưới có những cấp đá đều đặn. Liền đó Tả Bình liền thò tay vào áo lấy ra một chiếc hộp quẹt dầu thông, đánh lên nghe một tiếng xoạt. Tức thì ánh lửa đỏ liền bùng cháy lên, soi sáng chung quanh như ban ngày. Nhưng giữa lúc lão ta định đưa chân bước thẳng vào địa huyệt thì bất thần nghe có tiếng quát lạnh đến tận xương tủy: Chậm đã! Liền đó, tại bên cạnh gian nhà thủy tạ bỗng xuất hiện một bóng đen. Đồng thời khi bóng đen ấy lướt tới thì ngọn lửa trên chiếc hộp quẹt dầu thông của Tả Bình cũng chao động như muốn tắt đi. Tả Bình kinh hoàng đưa mắt nhìn về phía có tiếng quát đó thì đã trông thấy được đối phương, chính là vì thế mà lão ta không khỏi bắt rùng mình và sắc mặt cũng biến hẳn đi. Ngọn lửa của chiếc bật lửa dầu thông vừa bị chao động lu mờ thì lại sáng tỏ trở lại, nên đã soi rõ được diện mục của đối phương. Thì ra đấy chính là một quái nhân tóc dài phủ kín cả khuôn mặt, mình mặc chiếc áo dài xanh, quần ngắn, ống quần chỉ tới đầu gối để lộ rõ đôi bắp chuối đầy lông lá, chân mang giày gai đan thưa như ở vùng biên giới tứ xuyên. Quái nhân ấy lắc mạnh chiếc đầu một lượt khiến mớ tóc phủ kín cả khuôn mặt liền được dẹt ra phía sau, để lộ sắc mặt lấm đớm đỏ, đôi mắt màu xanh biếc lõm sâu, chiếc mũi xẹp lép, đôi môi trớt khiến cho hai hàm răng đưa ra trắng toát trông khủng khiếp vô cùng. Miêu Đông Thành lúc ấy đang đứng ở gian hồ, và khi nhìn thấy được quái nhân đó thì không khỏi kinh hoàng thất sắc, miệng câm như hến, tay chân luống cuống không biết phải hành động ra sao. Tạ Bình cố gắng trấn tĩnh lại tâm thần rồi quát to lên rằng: Tôn giả là ai vậy? Quái nhân ấy cất giọng lạnh lùng đáp: Ta chính là ta, vậy còn là ai nữa? Tạ Bình gằn giọng nói: Nếu tôn giả không bằng lòng nói thì Tả Mổ đây cũng đoán ra được rồi. Nếu người đoán được thì hãy nói thẳng cho ta nghe thử coi. Tả Bình đáp: Chẳng cần phải nói nữa, nhưng tôn giả hôm nay đến đây là có ý gì? Quái nhân nọ cất tiếng âm u sâu hiểm nói: Cô gái che mặt ấy có phải bị người giam cầm nơi địa quyệt này hay không? Nụ cười của quái nhân ấy hiện lên gương mặt xấu xí, làm cho ai nấy nhìn đến cũng phải kinh hoàng. Tả Bình không đáp lời mà chỉ đưa đôi mắt nhìn đăm đăm về phía lão quái nhân đang đứng trước mặt, tập trung tinh thần, vận dụng chân lực để sẵn sàng đối phó với mọi bất trắc. Quái nhân ấy lại cất tiếng nói: Ngươi không bằng lòng nói, chả lẽ lão phù không biết hay sao hả? Vừa nói mớ tóc dài trên đầu của lão ta vừa bay phất phơ, đồng thời cũng đưa chân từ từ bước về phía địa quyệt. Hãy đứng yên lại! Một tiếng quát to như sấm nổ đã từ miệng của Tả Bình phát ra, đồng thời đôi nhật nguyệt song hoàng trên lưng lão ta cũng được tuốt xuống nghe một tiếng xoảng, khiến ánh thép của hai chiếc vòng tròn ấy chiếu lên ánh sáng rực rỡ. Quái nhân ấy cất giọng lạnh lùng nói: Chỉ là một viên ngọc bé bỏng mà cũng đua đòi khoe ánh sáng ư? Tức thì năm ngón tay của lão ta đã dùng ngay thế kỳ long thám châu, nhắm ngay dòng nhật nguyệt song hoàng mà chụp tới. Nhưng nào ngờ đâu, võ công của Tả Bình rất trác tuyệt, nên đã kịp thời dành phần chủ động, dùng ngọn hoàng ném giúp tới, khiến cho đôi song hoàng thép ấy chiếu rực ánh sáng, làm qua mắt cả mọi người. Đồng thời nó lại xoay tức giữa không trung, rít gió nghe dèo dèo, lướt tới ồ ạt. Hơn nữa, lúc nó lướt tới thì kinh lực và uy lực đã uy hiếp đối phương rồi, khiến ai nhìn thấy cũng phải sợ hãi kinh. Qua hiện tượng đó chứng tỏ Tả Bình đã dồn nội lực vào song hoàng và ném ra với một thủ pháp tuyệt diệu. Tài sử dụng song hoàng là một tuyệt học độc đáo của lão ta, và đấy chính là thiên hành nhị thập bát thức mà lão ta bình thường ít mang ra sử dụng. Do đó, cứ thế võ này nối tiếp với thế võ khác, đánh ra dồn dập và vô cùng mãnh liệt, chuyển biến nhanh nhẹn khiến ai cũng khó có thể lường trước được. Quái nhân nọ nhìn qua võ công của Tả Bình thì tựa hồ rất lấy làm kinh ngạc. Trong khi đó, lão ta đã bị luồng kình lực mạnh mẽ của song hoàng đẩy lui liên tiếp ra sau ba bước, và cuối cùng phải ngã ngửa thân mình, rồi vọt thẳng người qua khỏi mặt hồ, đáp yên trở xuống gian bờ mới tránh được thế công mãnh liệt đó. Nhưng Tả Bình đã bám sát theo như hình với bóng, và song hoàng lại càng công tới mãnh liệt hơn, không để cho quái nhân nọ có đủ thời giờ đối phó. Đồng thời bọn thủ hạ của Tả Bình đang đứng chung quanh, trông thấy thế cũng ùn ùn tràn tới dây đánh đối phương. Quái nhân nọ liền dương cổ hú dài nhiều tiếng liên tiếp, trong khi đôi chưởng quét ra dung dúc, vừa chém vừa chụp, vừa xô lại vừa điểm, qua toàn những thế võ tinh tuyệt khó lường. Tựa hồ lão ta đang có ý định xem hết sức mình để giành lại phần chủ động. Miêu Đồng Thành đang đứng sững tại cạnh đó, đôi tròng mắt chiếu sáng ngời và không ngớt xoay chuyển, rồi bất thần phi thân lướt nhanh đi như một đợt khói, bay thẳng xuống gian nhà tỷ tạ. Nhưng hắn ta hoàn toàn không hay biết chi là ở tại sau lưng hắn ta, lúc ấy cũng có một cái bóng đen bám sát theo như hình với bóng, và cũng đã theo chân hắn ta lướt thẳng xuống địa quyệt. Tuy có thể nói Miêu Đồng Thành đã đến hồi xui xẻo rồi, nên mới khiến cho hắn ta sơ hở đến như vậy. Song kỳ thực thì bóng đen ấy bám sát theo sau mà hắn ta hoàn toàn không hay biết, thì võ công của người ấy khỏi cần phải nói, cũng có thể thấy là cao cường tuyệt đỉnh rồi. Lúc bấy giờ Miêu Đồng Thành vì lo lắng đến mọi sự xảy ra chung quanh, và tâm trạng lại đang bồn chồn nóng nảy, nên tai và mắt cũng chẳng còn thính như lúc trước. Hắn ta chỉ một mực lo cắm đầu đi rút tới theo những đường hầm chằng chịt như những mạng nhện ở dưới lòng đất. Hắn ta đi đến đâu thì đưa tay lên khóa tất cả các cạm bẫy được bố trí chung quanh đến đó, rồi mới tiếp tục lướt đi nữa. Và khi đến trước một cái nút bên khung cửa, đồng thời tay trái cũng thò ra từ tay áo, lấy cái bật lửa bằng thông ra đánh lên. Khi ngọn lửa được cháy lên tức thì có tiếng chuyển động ầm ầm vang lên, và chẳng mấy chốc sau thì bức vách đá ấy đã chìm sâu xuống, để lộ một khung cửa rộng độ một thước mộc. Qua ánh lửa soi sáng từ chiếc bật lửa trong tay của Miêu Đông Thành, có thể nhìn thấy trên một chiếc giường đá kề bên trong một dãy song sắt to bằng cổ tay, có một cô gái che mặt đang ngồi yên không nhúc nhích. Thành bảo kiếm sắc bén thường dắt trên vai của cô ta giờ đây đã được để yên trên một chiếc bàn cách xa song sắt ngoài bốn thước. Xem sắc diện của cô gái che mặt thì thấy rõ cô ta chưa bị đối phương làm điều lăng nhục, nhưng vì nhốt trong lồng sắt nên cô ta không làm sao trốn thoát đi cho được. Miêu Đồng Thành đưa chân bước vào gian phòng đá, trong khi đó bóng đen bám sát theo hắn ta vẫn đứng yên ở bên ngoài. Cô gái che mặt vừa nhìn thấy Miêu Đông Thanh thì bất thần đứng phát dậy, nạt lên rằng: "Ngươi lại tìm đến đây làm gì?" "Xin cô nương chớ nên hiểu lầm. Tại hạ đến đây để cứu thoát cô nương ra khỏi vòng nguy hiểm." Cô gái che mặt cất giọng lạnh lùng cười nói: "Ngươi là một kẻ tánh tình như xài lan, vậy ta làm sao mà tin ngươi được?" Miêu Đông Thanh nói: "Tại hạ dám đưa tay thề với trời đất về lòng thành thật của mình. Giờ đây thời gian không có nhiều, vậy xin cô nương hãy nghe theo tiểu sinh, hầu tránh khỏi cái quả diệt thần vô ích này." Cô gái che mặt nhìn qua thái độ của Miêu Đông Thanh thì thấy tuy lời nói của hắn ta có vẻ thành thật, nhưng nàng vẫn đoán biết hắn ta lại có gian ý chi trong hành động này, nên không ngớt nghĩ ngợi miên man. Xong cuối cùng nàng đã có một sự quyết định thầm nghĩ: "Anh nên tạm thời trốn thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm này, rồi mới tìm cách thoát khỏi tay hắn cũng không có muộn." Bởi thế cô gái che mặt liền lên tiếng đáp: "Cũng được, nếu tôn giá có thành tâm muốn cứu tôi thoát khỏi vòng nguy hiểm thì tôn giá hãy trao thanh kiếm của tôi đến đây đã." Miêu Đông Thanh nghe qua kinh hãi thầm nói: "Rõ là một con tiện tỳ hết sức lợi hại, nhưng ngươi không làm sao thoát khỏi chưởng lực của Miêu mổ đâu. Nếu ngươi có thể làm được như ý định thì thực ta đây cái danh hiệu thần cơ tú tài cũng là oan uổng lắm đó." Nghĩ như thế nên hắn ta nhanh nhẹn lấy thanh trường kiếm đưa thẳng bên trong lồng sắt cho cô gái che mặt, chẳng hề tỏ ra chút do dự chi cả. Cô gái che mặt nhận lấy thanh trường kiếm rồi lập tức tuốt ra khỏi vỏ, dùng lên chặt thẳng vào những song sắt trước mặt, khiến chúng bị đứt lìa, chừa trống ra một khung cửa rộng độ một thước, rồi mới cúi người để chui ra. Nhưng chẳng ngờ, Miêu Đông Thanh thừa lúc cô gái che mặt đang cúi người xuống, thì ngón tay đã nhanh như điện chớp nhắm điểm thẳng vào khúc trì huyệt của cô ta. Cô gái che mặt vì không kịp đề phòng nên cảm thấy cổ tay phải bị tê buốt, rồi buông thõng xuống không còn cử động được nữa, đồng thời cánh tay trái cũng mềm nhũn không còn một tí sức lực nào. Miêu Đông Thanh cất tiếng u ám cười sâu hiểm nói: "Cô nương, ai bảo cô nương không chịu tin tại hạ nên bất đắc dĩ tại hạ phải làm như thế, vậy xin cô nương cảm phiền cho." Nói đoạn hắn ta đưa tay kéo lấy cánh tay trái của cô gái lôi ra ngoài, rồi lại quay lưng chạy như bay ra khỏi gian phòng đá đó. Cô gái che mặt tự biết dù giờ đây mình có cất tiếng chửi bới hắn cũng vô ích, nên cố dằn cơn tức giận xuống và thầm vận dụng chân lực để tự giải trừ huyệt đạo. Hơn nữa cô ta cũng đang môi óc để suy nghĩ một kế hay hầu thoát khỏi tay của Miêu Đông Thành. Miêu Đông Thành không trở ra bằng con đường cũ, mà trái lại men theo con đường hầm chi chích ở bên dưới lòng đất, chạy như bay tới mãi. Sau một khoảng thời gian đổ dùng xong một chén trà, thì hắn ta mới mang được cô gái che mặt vượt ra khỏi miệng địa huyệt. nhưng địa huyệt ấy không còn nằm trong trấn Diễn Bảo nữa, mà chính là một cái khe núi giữa một vùng sơn lâm trùng điệp. Bên trên phủ đầy tuyết trắng, hơi lạnh buốt cả da thịt. Cô gái che mặt lên tiếng nói: "Giờ đây tốt nhất là ngươi nên nói thẳng ra đi. Ngươi mang ta thoát khỏi trấn Diễn Bảo là có ý định gì hả?" Miêu Đông Thanh cất tiếng cười ha hả nói: "Bấy lâu nay được nghe đồn đãi là vị nữ chủ nhân của ngôi lưu dân biệt phủ ở Yên Kinh là người xinh đẹp tuyệt trần, đúng là một bất quốc sắc thiên hương. Bởi tới tại hạ chẳng phải là một bậc thánh hiền, hơn nữa giờ đây lại một thân trơ trọi." Cô gái che mặt nghe qua thì trong lòng không khỏi thầm kinh hãi. Nhưng lúc ấy Miêu Đông Thanh lại cất tiếng cười lạnh lùng khanh khách nói tiếp rằng: "Kế đó phò sách Tử Phủ Kỳ Thư đã được Hồng Phu Nhân mang theo trên người từ Yên Kinh. Vậy tại hạ là người trong võ lâm, lẽ tất nhiên là hết sức ao ước chiếm được phò sách đó. Hôm nay bất ngờ tại hạ may mắn được trời ban cho, vậy nếu tại hạ khước từ thì ấy là một cái tội đó." Cô gái che mặt tuy trong lòng hết sức kinh hoàng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ tươi cười nói: "Ngươi đã nghĩ sai rồi. Ta đây chẳng phải là Hồng Phu Nhân chi cả, hơn nữa cũng không hề có mang theo người pho sách Tử Phủ Kỳ Thư. Vậy bao nhiêu tâm trí của ngươi kể như đã hoang phí tất cả rồi." Miêu Đông Thanh không khỏi lộ vẻ sửng sốt: "Nhưng ta đây được biết tung tích Hồng Phu Nhân chỉ hiềm vì cá tính của ngươi quá gian manh xảo quyệt." Miêu Đông Thanh nghe qua lời ấy thì lại không khỏi giật mình sửng sốt, nhưng liền đó hắn ta lại cất tiếng cười nhạt nói: "Phu nương, cô không thể nào gạt được tại hạ đâu, vậy chớ nên nghĩ cách xoay trở cho mệt trí." Đột nhiên ngay lúc ấy từ phía sau lưng của hắn ta có một giọng cười âm u vọng đến bên tai. Đồng thời hắn ta cũng cảm thấy nơi lưng của mình bị tê buốt, rồi thì đôi mắt tối sầm, ngã phịch xuống đất ngất lịm ngay. Liền đó cô gái che mặt cũng cảm thấy thân người mình bị nhấc bổng lên cao, rồi tiếp tục lướt đi như đang đằng dân giá vũ. Trong khi đó bên trong trấn Diễn Bảo, cuộc chiến giữa Nhật Nguyệt Song Hoàng và Tả Bình và lão quái nhân tóc dài kia vẫn còn đang diễn ra vô cùng ác liệt. Quái nhân tóc dài ấy hết sức cao cường, nên lúc đầu bị Tả Bình dùng lối đánh chớp nhoáng áp đảo, xong chẳng bao lâu sau thì lão ta đã phản công và giữ được thế quân Bình. Do đó tuy lão ta đang bị một số đông dày đánh, song hoàn toàn không có điều chi chứng tỏ lão ta sắp bị chiến bại cả. Trong lúc ấy, bỗng từ giữa làn gió đêm có những tiếng hú ghê rợn vọng đến. Nhật Nguyệt Song Hoàng Tả Bình vừa nghe qua thì trong lòng không khỏi thầm kinh hãi, vì lão ta biết bọn yêu tà lại kéo đến nơi. Quả nhiên chỉ trong nháy mắt sau thì đã thấy có những vần sáng lửa màu lục chiếu ngời qua cả mắt, từ giữa không trung bay xẹt đến. Ánh lửa ấy thoạt đầu nhìn thì tựa hồ rất chậm, nhưng kỳ thực thì nhanh nhẹn vô cùng. Và sau đó Tả Bình đã trông thấy rõ quỷ cốc tam linh đang từ trên cao xà xuống nhanh như gió thổi. Linh bá bèn cất tiếng cười nhạt nói: "Tả Bình, sao ngươi lại dám lấy trứng chọi đá? Con người đâu lại ngu xuẩn đến như vậy hả?" Nhật Nguyễn Song Hoàng Tả Bình quát to lên rằng: "Hãy dừng tay lại!" Tức thì cặp song hoàng của lão ta liền nắm gặp lại rồi nhảy lùi ra thật nhanh. Bọn thủ hạ của trấn Diễn Bảo vừa nghe tiếng quát, không khỏi giật mình, tâm thần cũng bị phân tán đi. Chính vì vậy nên quái nhân tóc dài kia đã nhanh như chớp thò tay chụp lấy một người, rồi nắm chân xé toẹt ra. Liền đó, ai nấy đều nghe một tiếng gào thảm thiết vang lên, là gã đàn ông đã bị xé ra làm hai mảnh. Lão quái nhân tóc dài cất tiếng cười ha hả như điên dại, rồi nhanh nhẹn nhảy lùi ra sau. Đôi mắt của Tả Bình đang chiếu ngời ánh lửa căm hận. Qua ánh sáng màu lục từ ngọn lửa xanh đang bao quanh người của quỷ cốc tam linh Tả Bình, đã liếc thấy không còn thần cơ tú sĩ Miêu Đông Thanh đâu nữa, nên trong lòng thầm vui mừng nói: "Bốn vị bỗng dưng tìm đến đây gây sự, Tuy hiện giờ Tả Mỗ không thể đối địch nổi, nhưng Tả Mỗ thề sau này nhất định phải rửa mối thù ngày hôm nay. Linh Ba cất giọng âm u sâu hiểm cười nói. Quỷ cốc tàm linh chúng tôi tuyệt đối không khi nào lại đem chuyện không gán vào người của Tả lão sư. Vậy cô gái che mặt hiện giờ đâu rồi? Tả Bình chưa kịp đáp thì quái nhân tóc dài ấy đã lanh miệng nói. Đang ở bên trong địa huyệt giữa ngôi nhà thủy tạ kìa. Đột nhiên lão quái ấy lắc người tràn thẳng đến trước mặt Tả Bình, nhanh như một luồng điện xẹt đi. Rồi dung năm ngón tay ra chụp thẳng vào mạch cổ tay phía phải của Tả Bình. Hành động của lão quái nhân ấy nhanh nhẹn đến mức không ai có thể tưởng tượng được. Nên khi Tả Bình vừa hay được thì không còn đối phó kịp nữa. Bởi thế lão ta đã cảm thấy máu huyết trong người đều cuồng loạn lên. Và do đó võ công cũng liền bị tiêu tán đi tất cả. Tả Bình không khỏi thầm gian thằng. Quái nhân tóc dài ấy liền cất giọng lạnh lùng cười nói. Xin phiền bảo chủ hãy dẫn chúng tôi đến nơi giam giữ cô gái che mặt ấy ngay. Tả Bình cất giọng ngạo nghễ cười to nói. Bốn vị hiếp đáp người quá mức. Tại hạ e rằng đại họa giáng xuống đến đầu thì các vị không còn hối hận kịp nữa đâu. Linh Kiệt lúc đó lên tiếng nói. Việc ấy không cần chi bảo chủ phải bận tâm. Thế cục trong giang hồ diễn biến không ngừng và chỉ trong phút chốc là đổi thay. Do đó không ai có thể biết trước đâu mà lường. Liền đó, Linh Bá và Linh Anh tràn ngay xuống dùng tay nhắm thẳng vào bọn thủ hạ của Tả Bình, khiến cho tất cả bọn người này ngã lăn quay bất tỉnh nhân sự. Tả Bình trông thấy trong lòng hết sức căm hận cười nhạt nói, thôi đi. Tức thì lão ta bèn hướng dẫn số người của lão quái nhân tóc dài bước thẳng vào địa huyệt. Nhưng nào ngờ đâu khi cả bọn đến gian phòng đá giam giữ cô gái che mặt, thì đã trông thấy những song sắt đã bị chặt đứt lìa, chừa trống một khoảng rộng hàng thước vuông. Và không còn hình bóng của cô gái che mặt cùng Miêu Đông Thanh đâu nữa. Sắc mặt của Tả Bình không khỏi khẽ biến, trong lòng vô cùng hoang mang. Vì việc Miêu Đông Thanh và cô gái che mặt đã rời khỏi địa huyệt này chính là việc mà lão ta đã đoán biết được từ trước. Nhưng tại sao Miêu Đông Thanh không điều khiển những chiếc nút bí mật để gỡ tấm song sắt lên mà lại chặt đứt song sắt như thế này? Thật là một chuyện khó hiểu. Vậy chả lẽ lại xảy ra biến cố gì rồi chăng? Đôi mắt hung tợn của lão quái nhân tóc dài liền trợn to lên nói. Có phải cô ta trốn thoát rồi không? Tả Bình cười đau đớn gật đầu. Quái nhân tóc dài liền cất tiếng cười nhạt rồi nhanh như chớp, dùng ngón tay lên điểm thẳng vào huyệt hôn mê ở sau lưng Tả Bình, khiến lão ta bị té lăn quay ra đất bất tỉnh. Linh Bá kinh ngạc nói. Tại sao Tô Huynh lại sát hại hắn ta như vậy? Lão quái nhân tóc dài lắc đầu cười đáp. Tội trạng của hắn ta vẫn chưa đến nỗi phải bị giết chết. Vậy chỉ để hắn ta hôn mê trong vòng 3 ngày liền thì sẽ được tỉnh lại thôi. Linh Bá cất tiếng than dài nói. Vừa rồi điền lệnh chủ đã cho đốt một cây pháo hiệu để gọi 4 tên ác ma rời khỏi trấn Diễn Bảo. Đồng thời lại hy sinh một thủ hạ để nói dối với 4 tên ác ma ấy là cô gái che mặt đã bỏ trốn đi rồi. Nhưng nào ngờ đâu lời phỉnh gạt đó hóa ra lại thành. Nói tới đây hắn ta cao đôi lông mày rồi nói tiếp rằng. Theo ý của tiểu đệ thì Ngô huynh nên giải trừ huyệt đạo cho Tả Bình, hầu dò xét coi cô gái che mặt kia đã bỏ trốn về đâu, hoặc tối thiểu cũng tìm được ít nhiều manh mối chứ. Quái nhân tóc dài nghe thế bèn nói. Có lý lắm. Tức thì hắn ta liền dung trưởng lên giải trừ huyệt đạo cho Tả Bình. Và Tả Bình đã bừng tỉnh dậy ngay, nhanh nhẹn đứng phát lên gằn giọng nói. Các vị muốn giết hay muốn lóc thịt thì hãy xin cứ làm. Tôi sẵn sàng cắn răng chịu chết chứ đừng có làm nhục tôi như thế này. Thì chớ trách trả Tả Bình tôi. Câu nói chưa dứt thì Linh Bá đã cười to đáp. Tả bảo chủ, chớ nên tức giận như vậy. Linh lão đại chỉ muốn biết cô gái che mặt ấy đã trốn thoát về đâu mà thôi. Vậy chắc bảo chủ cũng không nỡ từ chối cho chúng tôi được biết điều này chứ. Lúc bấy giờ vì đôi cánh tay của Tả Bình đều bị khóa cứng huyệt đạo, không còn cử động được nữa. Do đó mặc dù bên dưới địa huyệt cạm bẫy lớp lớp trùng trùng, nếu muốn bắt giữ bốn quái nhân này cũng không có chi là khó. Nhưng nỗi khổ là lão ta không làm chi được cả. Chính vì vậy nên lão ta buộc phải giả vờ sẵn sàng thỏa mãn với mọi đòi hỏi của đối phương. Xin bốn vị hãy đi theo Tả mổ tôi đây. Nói đoạn lão ta liền nhanh nhẹn lướt ra khỏi phòng đá. Quỷ tốt tâm linh và lão quái nhân tóc dài cũng hối hả bám sát theo sau lưng lão ta. Nhật Nguyệt Sông Hoàng Tả Bình là một con người lúc nào cũng gian ngoan, lại có nhiều mưu lược. Nhờ thế, từ mấy năm qua lão ta mới vững được một địa vị lãnh tụ võ lâm. Phàm việc gì thì lão ta cũng hết sức kỹ lưỡng và thận trọng. Nếu không chắc chắn thành công thì lão ta không hề hành động liều lĩnh bao giờ. Thế mà hôm nay, vì một sự tính toán sai lầm, lão ta đã bị thua trí đối phương, mà thua một cách vô cùng cay đắng. Vậy thử hỏi, lão ta không căm hờn đến tận xương tủy được hay sao? Chính vì vậy mà lão ta bèn dẫn bốn quái nhân ấy đi lòng vòng mãi trong những đường hầm có đặt nhiều cạm bẫy, để cho bốn quái nhân kia lưu ý và quen thuộc đường đi. Vì theo ý của lão ta đoán, thì sau này tất bốn quái nhân ấy chắc chắn sẽ còn xâm nhập đến trấn Diễn Bảo, và họ sẽ ăn quen tìm xuống con đường hầm này để phá phách. Chừng ấy thì lão ta sẽ trả được thù một cách dễ dàng hơn. Phàm con người khi đã gây ra mối oán cừu chồng chất thì chẳng khác nào tự tìm lấy lửa để thiêu đốt bản thân mình. Do đó mới thấy ở đời không thể không thận trọng trong chuyện cư xử với những người chung quanh. Tả Bình dẫn bốn quái nhân ấy đi lòng vòng cả buổi ở dưới địa huyệt, rồi mới dẫn họ bước lên miệng đường hầm, nơi mà cô gái che mặt và Miêu Đông Thanh đã bước ra trước đây. Lúc bấy giờ trời đông đã mây ngang, những luồng gió vẫn còn thổi ào ào, bông tuyết vẫn còn tung bay trắng xóa, khí hậu trong khe núi đang lạnh buốt như cắt da cắt thịt. Linh Anh bỗng lộ sắc kinh hoàng nói: "Đây là ai vậy?" Tức thì 10 cặp mắt đều đổ dồn về một cái xác người đang nằm ngay đơ trên mặt tuyết, cách đó ngoài 3 thước, và đã phủ lên một lớp băng mỏng. Tả Bình lên tiếng nói: "Đấy là người trong bản bảo tên gọi là Miêu Đông Thanh. Chính hắn ta đã mang cô gái che mặt rời khỏi gian nhà giam vừa rồi đó." Lão quái nhân tóc dài nhanh nhẹn bước tới xem xét thân người của Miêu Đông Thanh, và thò tay vào sờ lồng ngực của lão ta. Thấy quả tim vẫn còn nhảy yếu ớt nên hừ lạnh một tiếng, rồi lên tiếng nói: "Hắn ta vẫn còn sống đó." Dứt lời, lão ta bèn dung tay quét bài lớp băng mỏng trên người của Miêu Đông Thành, rồi dùng cả đôi tay xò bóp khắp huyệt đạo cho hắn ta. Riêng Tả Bình đang hết sức hoang mang, vì lão ta không làm sao đoán ra được tại sao Miêu Đông Thành lại té nằm cứng đơ ở nơi này. Tất nhiên là lão ta đã đoán ra Miêu Đông Thanh đã bị một kẻ lạ mặt nào đó ám hại, song sự thật thế nào quả hết sức là khó hiểu. Đôi mắt của Miêu Đông Thanh đang trợn to, đầy sắc kinh hoàng. Theo ý nghĩ của Miêu Đông Thanh thì kẻ vừa ám hại mình chắc chắn là một trong quỷ cốc tam linh, hoặc chính bản thân của cô lâu ma quân Điền Vũ Thương. Giờ đây khi mở mắt ra thì hắn lại nhìn thấy Tả Bình đã bị đối phương chế ngự, nên lại càng tin sự phán đoán ấy của mình là đúng. Nhưng bỗng hắn ta nghe lão quái nhân tóc dài kinh ngạc kêu ý lên một tiếng, rồi nói: "Tại sao ta lại không thể giải trừ huyệt đạo cho hắn ta cả?" Quỷ tóc tâm linh nghe thấy đều hết sức kinh hãi, ùn ùn tràn tới xem xét vết thương do chỉ lực gây ra bên cạnh mạng môn nguyệt sau lưng của Miêu Đông Thạch. Dấu chỉ lực ấy còn cách mạng môn huyệt nửa phần, nên Miêu Đông Thanh mới có thể còn sống như vậy. Lão quái nhân tóc dài và quỷ cốc tam linh đều là người có đôi mắt rất tinh anh, nên đã nhận ra đấy là chỉ pháp độc đáo của ai rồi. Bởi thế họ không khỏi ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau rồi kinh hoàng đồng thanh nói: "Tại sao lại là hắn chứ? Hắn là ai vậy?" Nhật Nguyệt Song Hoàng Tả Bình trợn to đôi mắt nhìn trân trói về phía bốn quái nhân đang đứng trước mặt, và trông thấy diện mục của họ đều xa sầm, im lặng không nói chi cả. Linh Bá bèn quay về phía Miêu Đông Thanh quát rằng: "Cô gái che mặt đâu rồi?" Miêu Đông Thanh cất giọng khàn khàn đáp: "Tiểu sinh bất thần bị đối phương ám hại nên đã ngã ra bất tỉnh. Hơn nữa trời đêm lại tối đen như mực, ngửa bàn tay cũng không trông thấy. Vậy làm sao biết kẻ nào đã cướp mất cô ta mang đi? Xem qua thái độ của bốn vị, chắc là đã đoán biết ra đối phương là ai rồi chứ gì?" Bốn quái nhân cất giọng cười nhạt, rồi bất thần bay vọt thẳng lên khoảng không, điểm nhẹ đôi chân lên vách đá phủ đầy băng tuyết, tiếp tục lướt tới như những con chim bay. Lúc bấy giờ bên trong khe núi chỉ còn lại có Nhật Nguyệt Song Hoàng Tả Bình, Thần Cơ Tú Tài Miêu Đông Thanh mà thôi. Tả Bình tuy đôi cánh tay đang mất hết sức mạnh, nhưng hai chân thì vẫn có thể đi đứng được tự nhiên, nên việc rời khỏi khe núi này không có chi là khó khăn cả. Song lão ta không nỡ bỏ rơi Miêu Đông Thanh, một con người mà tứ chi đang bị bại sụi, ở lại giữa bầu trời đầy tuyết băng giá rét này. Do đó sắc mặt lão ta lộ vẻ cuốn quýt vô cùng. Miêu Đông Thanh trong lòng lấy làm xấu hổ, cất giọng khàn khàn nói: "Bảo chủ, chớ nên vì tiểu sinh mà phải bận tâm. Tiểu sinh dù có chết nghìn lần cũng chẳng có chi là đáng tiếc. Vậy bảo chủ nên mau trở về trong bảo, hầu sắp đặt mọi kế hoạch để phục thù, cũng như lo lắng đến sức khỏe của mình thì hơn." Tả Bình cười đau đớn nói: "Hiền đệ và ngu huynh từ lâu đã nương tựa vào nhau, vậy giờ đây ngu huynh làm sao mà nhẫn tâm để hiền đệ sống chết mặc tình chứ?" Miêu Đông Thanh bất giác tuôn đôi dòng lệ, và bao nhiêu câu nói đều nghẹn cứng ở cổ họng, không làm sao nói ra được nữa. Tâm trạng của y rối rắm như tơ vò. Ngọn gió lạnh thổi ào ào, tuyết rơi mù mịt cả không gian. Đột nhiên giữa bầu trời đầy gió tuyết ấy, bất thần có một bóng người bay xẹt tới nhanh như điện chớp. Và khi bóng người ấy đáp yên xuống đất thì mới thấy rõ, đó là một văn nhân đứng tuổi, mặt sáng như ngọc, đôi mắt đầy tinh anh, năm chòm râu dài ống mượt, sắc diện trang nhã phi thường. Đôi mắt của văn nhân đứng tuổi ấy không ngớt nhìn từ đầu đến chân của Miêu Đông Thanh rồi tươi cười nói: "Vừa rồi và đây bất ngờ, trên đường đi đã phát giác được quỷ cốc tam linh và lục bàn ưng ma tô vệ từ hướng này lướt đi. Do đó già đã bí mật theo dõi sau lưng bọn chúng, nên có nghe câu chuyện giữa bọn chúng với nhau." Nói đến đây người văn nhân ấy dừng lại trong giây lát rồi mới nói tiếp rằng: "Có lẽ nhị vị đã bị độc thủ của bọn họ rồi chăng?" Tả Bình gật đầu nói: "Đúng như lời các hạ đã đoán đó." Người văn nhân áo lam bèn hừ lên một tiếng lạnh lùng qua giọng mũi, rồi từ từ bước đến trước mặt của Tả Bình, thò tay nắm hai cánh tay của lão ta lên xem qua một lượt nói: "Tùy thủ pháp của tù vệ rất cao thầm khó giải trừ, song đối với già thì không xem vào đâu cả. Nhưng chẳng qua cần phải tốn ít thì giờ và công phu mà thôi." Nói đoạn người văn nhân ấy cúi đầu xem xét vết thương của Miêu Đông Thanh, và sắc mặt không khỏi khẽ biến đổi. Tả Bình vội vàng hỏi: "Có lẽ các hạ đã nhận ra là thủ pháp độc đáo của ai rồi chứ?" Đôi mắt của người văn sĩ áo lam chiếu ngời ánh sáng uy nghi rồi lên tiếng nói: "Lão đây tuy biết được, nhưng vì người ấy là một kẻ có tánh tình quái dị không giống ai cả, Do đó già đây có thể giải trừ được quyệt đạo của người đồng bọn ông. Nhưng nếu làm thế thì lại gây ra oán cừu với người ấy. Lời tục thường nói là ách giữa đàn đem mang vào cổ là như thế đó. Tả Bình nghe qua lời nói của người văn nhân áo lam thì có ngụ ý là sẽ bỏ đi, không can dự đến chuyện này, thì trong lòng không khỏi cuốn quýt vội vàng nói: đã thà chả lẽ lại không nghĩ đến cái tình đồng đạo gió lầm ra tay tương trợ cho chúng tôi đang cần hoạn nạn hay sao? Nếu được các hạ cứu nguy thì hai anh em của tại hạ lúc nào cũng nhớ đến cái ơn to lớn này. Và về sau nếu có chuyện gì cần đến anh em của chúng tôi thì dù cho có lội vào nước sôi lửa bỏng cũng không bao giờ dám từ nan. Người văn sĩ áo lam lúc này mỉm cười đáp: già đây cảm thấy thói đời ngày càng xuống dốc, nhân tâm ngày càng bạc bẽo, nên đã từ lâu không còn can dự đến chuyện ân oán thị phi của giang hồ nữa. Một phần lớn nhân vật giang hồ đều là kẻ khẩu Phật tâm xà, ngoài miệng ngọt ngào như đường như mật, nhưng trong lòng lại chứa rất nhiều gươm đau, thường lấy oán báo ân. Việc ấy đã được chứng minh rất nhiều rồi, do đó đã làm cho già đây hết sức ngã lòng thối chí. Lúc này đôi mày rậm của Nhật Nguyệt Song Hoàng khẽ nhướng cao nói: thưa lão tiền bối. Lão ta đã nhận ra người văn nhân áo lam này chắc chắn phải là một cao nhân, hiện đang lánh xa phàm tục, hoặc giả cũng là một bậc danh túc của võ lâm thuở trước mà giờ đây đã ẩn cư. Do đó lão ta bèn thay đổi cách xưng hô rồi nói tiếp rằng: trong võ lâm tuy có rất nhiều bọn tiểu nhân, nhưng cũng không thể nào quơ đũa cả nắm. Riêng Giảng Quối tuy thuộc người trong phe lục lâm hắc đạo, nhưng nói ra một lời thì chắc chắn như đinh đóng cột, suốt đời không thay đổi bao giờ. Người văn nhân áo lam lên tiếng nói: nói như thế thì, nhưng nếu già đây ra tay cứu nguy cho hai người là những người hoàn toàn không có tương quan đến ta, thì chắc chắn sẽ kết thành mối thù với kẻ cường địch. Ta cân nhắc sự lợi hại thì thấy rằng dù được lợi cũng vẫn không bằng bị thiệt thòi. Vừa nói trên sắc mặt của người văn nhân áo lam lộ vẻ luống cuống khó xử. Tả Bình cảm thấy trước mắt như tối sầm lại, trong lòng cũng hoang mang sợ hãi vô cùng. Riêng Miêu Đồng Thành lúc đầu không kể chi đến chuyện sống chết nữa, nhưng giờ đây thấy hơi thở của mình vẫn còn, nên vẫn còn hy vọng bám víu lấy sự sống. Hơn nữa hắn là một con người lúc nào cũng sâu sắc lanh lợi, nên trong đôi tròng mắt vừa xoay qua là một mưu cơ đã hiện ra trong đầu của hắn ta rồi. Bởi thế hắn ta bèn cất giọng khàn khàn lên tiếng nói: xem ra lão tiền bối lại là một người quá sợ việc rắc rối đến mình sao? Đôi mắt của người văn nhân áo lam bỗng sáng quắc đầy vẻ uy nghi, cất tiếng to cười ha hả nói: ngươi quả là một kẻ biết khích tướng đồ. Nói đoạn thì sắc mặt của lão ta bỗng xa sầm rồi nói tiếp rằng: kẻ gây thương tích cho người trước kia cũng có mối oán cừu riêng với ta. Vậy nếu tìm cơ hội tốt trừ hắn đi thì ta cũng không có chi là khó khăn cả. Song bọn các ngươi phải tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của già. Phàm việc gì cũng không giấu giếm, đồng tâm hợp lực với già thì mới thu được kết quả. Tả Bình nghe qua thì hết sức vui mừng nói: anh em Giảng Bối có lòng thay đổi thì cho dù thiên tru địa diệt chết một cách thảm thiết đi. Người văn nhân áo lam bèn nhanh nhẹn chụp lấy Miêu Đồng Thành nhấc bổng lên, rồi quay về phía Tả Bình nói: hãy dẫn già về đến nơi các ngươi cư ngụ, rồi sau đó chúng ta sẽ bàn đến chi tiết sau. Tả Bình bèn lên tiếng vâng lời, buông thõng đôi tay bước đi trước, dẫn đường cho người văn nhân áo lam và cả hai cùng tiến vào địa huyệt đi mất hút. trên ngọn Bảo Châu Phong ở phía tây huyện Cam Cốc. Đâu đâu địa thế cũng vô cùng hiểm trở, đá tảng chập trùng, tuyết phủ băng đóng nơi nơi. Ngọn gió đêm càng làm cho khí hậu ở đây trở thành rét mướt. Đêm giả vào canh tư, trên trời trăng sao lù mù, gió to thét gạo không ngớt, đi đôi với những bông tuyết trắng bay múa đầy không gian, càng khiến cho đêm khuya thêm phần rùng rợn. Bên dưới vách đá của ngọn núi ấy, có một bóng người đang di động nhẹ nhàng như một bóng ma, trong tay kẹp lấy một cô gái che mặt, đáp xuống trước cửa một gian nhà lợp ngói, mái thấp lè tè. Và bóng người ấy lại nhanh nhẹn bước thẳng vào bên trong ngôi nhà này. Tức thì một ánh lửa đỏ lóe lên, đốt cháy ngọn đèn dầu để trên bàn, khiến cho cả gian nhà đều trở thành sáng tỏ. Trước một chiếc bàn đang đứng sững một người mặt vàng, sắc mặt của lão ta lạnh lùng như băng giá, nhưng trong tròng mắt thì đang lập lòe ánh sáng và không ngớt xoay chuyển, chứng tỏ trong lòng đang có nhiều ý nghĩ phức tạp vô cùng. Cô gái che mặt đã được để nằm yên trên giường, vì nàng quá khiếp sợ nên đã ngất lịm đi. Song thanh gươm sắc bén vẫn còn siết chặt trong lòng bàn tay không hề buông lơi. Gian nhà ngói ấy tuy hẹp nhưng bài trí rất gọn gàng. Tất cả vật dụng cần thiết đều có đầy đủ. Chỉ nhìn qua phần đó cũng đủ biết đây là một ngôi nhà mà người mặt vàng này đã ở từ lâu rồi. Sau đó người mặt vàng từ từ quay mặt lại, đưa đôi mắt nhìn thẳng vào tấm vải che mặt của cô gái đang nằm trên giường, rồi thông thả đưa cánh tay phải ra, xòe năm ngón tay nhắm chụp thẳng vào vuông lụa che mặt của cô gái. Nhưng khi năm ngón tay của lão ta sắp chạm đến vuông lụa đen ấy, thì thần sắc của lão ta bỗng biến đổi hẳn. Lão ta cất tiếng khẽ than, tựa hồ trong lòng đang có một nỗi buồn khó giải, đôi mắt tràn ngập vẻ u hoài. Rồi bàn tay từ từ thu trở lại. Đột nhiên ngay lúc đó có một ngọn gió cuốn thẳng vào cửa và thổi tắt phục ngọn đèn trên bàn, khiến cho cả gian nhà ngập chìm trong bóng tối. Người mặt vàng ấy cảm thấy có biến nên nhanh nhẹn đưa tay chụp về phía cô gái che mặt đang nằm trên giường. Nhưng lão ta đã chụp vào khoảng không, vì cô gái che mặt đã biến đi đâu mất, chứng tỏ là kẻ lạ mặt xông vào cứu nàng đi rồi. Do đó lão ta hết sức kinh hãi. Liền đó bỗng nghe từ ngoài cửa có một tiếng cười nhạt vọng đến rằng: ông làm con ngựa trời dình bắt con xe sầu, nhưng nào ngờ lại có kẻ khác làm chim sẻ ở sau lưng mổ ông. Ôi tôi xin mang ơn ông đã tiếp tài cho nhé. Câu nói chưa dứt thì người mặt vàng đã nhanh như chớp lao thoát ra cửa, rồi co 10 ngón tay búng mạnh về phía trước. Tức thì 10 luồng kình lực chỉ phong bay dèo dèo, hất tung cả băng tuyết chung quanh. Người mặt vàng biết chỉ lực của mình lại quét hụt vào khoảng không, nên không khỏi thầm kinh hãi trước thân pháp nhanh nhẹn của đối phương. Liền đó lão ta bỗng nghe giữa cơn gió gào có một chuỗi cười to ha hả vang lên ở phía bên trái, và chỉ trong chốc lát tiếng cười ấy đã đứt đi xa ngoài 10 trượng rồi. Người mặt vàng ấy nghe tiếng cười cứ mỗi lúc mỗi xa, thì trong lòng hết sức là cuốn quýt, nên cất tiếng cười to rồi phi thân truy đuổi theo thật gấp. Ngay lúc ấy bên trong gian nhà bỗng lại có ánh lửa lóe lên, rồi ngọn đèn lại được thắp sáng, và trước chiếc giường đang đứng sững một chàng thiếu niên áo trắng diện một xấu xí. Trong lúc đó cô gái che mặt nằm trên giường đã từ từ tỉnh lại, nhanh nhẹn ngồi phát lên. Và khi vừa trông thấy chàng thiếu niên áo trắng thì nàng tức giận quát to lên rằng: tặc tử kia, tại sao ngươi lại bắt sống cô nương mang đến đây làm gì hết? Tiếng quát chưa dứt thì cánh tay của nàng cũng đã vung lên, khiến ánh kiếm xanh lè chiếu liền lên sáng rực, nhắm ngay cổ họng của chàng thiếu niên áo trắng mà đâm tới. Chàng thiếu niên áo trắng nhanh nhẹn nhảy lùi ra sau, rồi vội vàng lên tiếng nói: xin cô nương chớ nên hiểu lầm. Liền ngay đó, từ ngoài cửa lại có một bóng người lướt nhanh vào, và bóng người ấy không ai khác hơn chính là Trần Ngọc Như. Nàng nhanh nhẹn lên tiếng nói: tỷ tỷ, che mặt lại kìa, xin chị chớ nên hiểu lầm. Cô gái che mặt nghe qua không khỏi sửng sốt nói: ta làm sao hiểu lầm được, bọn các ngươi định thông đồng với nhau để gạt gẫm ta hay sao? Trần Ngọc Như cất tiếng cười giòn nói, kẻ đã bắt sống và mang tỷ tỷ đến đây chính là một người khác, và bọn chúng tôi chỉ đến đây cứu nguy cho tỷ tỷ mà thôi. Cô gái che mặt vẫn lộ vẻ không tin lên tiếng nói, kẻ ấy là ai chứ? Ngay lúc đó, bỗng ngọn đèn chao động và liền thấy từ ngoài lại lướt thẳng vào một cậu bé ăn mày, mặt mày dơ bẩn, trợn to đôi mắt nói, tiểu quá tử tôi đã hết sức nhọc nhằn mới dụ được lão già quái vật ấy bỏ đi, và suýt nữa đã bị mất mạng dưới chỉ lực của lão ta rồi. Thế tại sao các vị còn nấn ná lại đây làm chi? Chỉ trong chốc lát đây, lão quái vật ấy sẽ trở về, vậy nên bỏ đi ngay khỏi vùng nguy hiểm này là hơn. Chàng thiếu niên áo trắng gượng cười nói, kê huynh đệ, e rằng chúng ta không làm sao bỏ đi được, vì cô nương này đã hiểu lầm chúng ta là những kẻ bắt sống và mang cô ấy đến đây. Kê Khang nhướng đôi mày cười nói, tiểu quá tử tôi đã nói trước rồi kia mà, ông anh can dự vào chuyện không đâu này, ra tay nghĩa hiệp, cứu nguy cho cô ấy thì cô ấy chưa chắc đã biết được lòng tốt của ông anh. Vậy ai bảo ông anh cứ khăng khăng phải rủ tay nghĩa hiệp như vậy làm gì? Trần Ngọc Như lên tiếng nói, ở đây dù cho có đứng trách móc cũng vô ích, vậy chúng ta nên để cho vị tỷ tỷ này được trông thấy tận mắt lão quái vật đã bắt sống chị ấy, thì sẽ biết lời nói của chúng ta là không sai ngoa tí nào cả. Cái đó nàng quay sang cô gái che mặt rồi nói tiếp rằng, tỷ tỷ xin hãy cùng đi theo tiểu muội đây. Cô gái che mặt lộ sắc nửa tin nửa ngờ, nên tỏ ra do dự, rồi mới từ từ đưa chân bước theo Trần Ngọc Như đi ra khỏi cửa. Chàng thiếu niên áo trắng đưa tay khoác nhẹ vào khoảng không, tức thì ngọn đèn trên bàn liền tắt phục, cả gian nhà lại chìm trong bóng tối. Đêm khuya canh vắng, ngọn gió lạnh không ngớt thổi ào ào khắp cả vùng đồi núi, làm cho ai nhìn qua khung cảnh ấy cũng cảm thấy rờn rợn trong lòng. Chẳng mấy chốc sau, bỗng ai nấy đều nghe có tiếng gió rít trên không, rồi lại thấy một bóng người nhanh như điện chớp lướt thẳng vào gian nhà mái thấp ấy. Đồng thời một ngọn lửa đỏ lóe lên và ngọn đèn để trên bàn lại được thắp sáng. Dưới ánh sáng mờ tỏ của ngọn đèn dầu đã soi rõ sắc mặt tràn đầy tức giận và cũng tràn đầy sát khí của người mặt vàng. Lão ta không ngớt đi tới đi lui trong gian nhà chật hẹp, tựa hồ đang suy nghĩ để tìm một sự quyết định chi trọng đại lắm. Trong lúc đó, tại một góc nhà nhiều bóng tối, từ một lỗ thủng nhỏ đang có một con mắt sáng ngời nhìn trộm vào trong ngôi nhà, và chẳng cần phải nói, ai cũng có thể biết được con mắt ấy chính là cô gái che mặt. Cô ta đang vén dung lụa lên, chú ý theo dõi từng cử chỉ của người mặt vàng kia. Bỗng nhiên cô gái che mặt tựa hồ như gặp phải rắn rết vậy, khiến tấm thân kiều diễm của nàng bất giác rung mình mấy cái, rồi nói lẩm bẩm rằng, tại sao lại là hắn chứ, đâu lại có thể là hắn được. Tiếng nói ấy nhỏ như tiếng mũi kêu, nhưng vì chàng thiếu niên ấy đang đứng bên cạnh nên nghe rõ mồm một, do đó trong lòng không khỏi kinh hoàng. Lúc ấy người mặt vàng đã trông thấy bên dưới chân đèn có dằn một bức thơ, nên sắc mặt cũng liền biến hẳn. Lão ta nhanh nhẹn thò tay chụp lấy bức thơ, rồi hối hả mở banh ra xem ngay. Do đó lão ta bèn nhún mạnh đôi chân lao thoát ra khỏi cửa lướt đi mất hút. Trời đã hừng sáng, gió tuyết đều ngưng, hơi lạnh vẫn còn buốt cả da thịt. Trong ngôi khách sạn Phúc An, nằm trên một con đường vắng vẻ ở góc phía bắc huyện thành Cam Cốc, cô gái che mặt và Trần Ngọc Như đang đóng kín cửa phòng thầm nói chuyện với nhau. Trong một gian phòng cạnh đó, chàng thiếu niên áo trắng và cậu bé ăn mày Kê Khang cũng đang rót rượu mời nhau, ăn uống hết sức vui vẻ. Cậu bé ăn mày ấy nói chuyện rất lanh lợi, nên cả hai bàn bạc từ chuyện này cho đến chuyện khác, thao thao bất tuyệt, tỏ ra tương đắc vô cùng. Cô gái che mặt vẫn một mực giữ vuông lụa đen không chịu lấy xuống, và cũng khéo tránh không để thổ lộ tánh danh và lai lịch của mình. Nàng chỉ đem mọi việc vừa xảy ra khiến nàng bị rơi vào trấn diễn bão thuật lại cho Trần Ngọc Như nghe qua mà thôi. Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe